Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý, chương 17, góc truyện audio.com, Tiểu Thiên cẩn thận rửa sạch cho Phong Ngự, ngồi bất động bên cạnh hắn, cũng không nói chuyện. Gã thường xuyên ngồi lặng im như vậy, có đôi khi là ở bên bờ sông Ô Mãn, có đôi khi là tại cung điện của Khiên Tái, nhưng hiện tại, gã cảm thấy ở bên cạnh Phong Ngự cũng rất tốt. Lúc ngồi yên, Tiểu Thiên sẽ không nghĩ gì hết, là một loại hoàn toàn thả lỏng, nhưng giờ khắc này, trong mũi gã đều là mùi tanh, còn có chút mùi mồ hôi ướt át. Phẩy, Phang Công phóng khôn gờ, bu ông tê hà lọ ân. Tiểu Thiên thầm nghĩ, nơi này vẫn là quá ngộp. Gã chậm rãi đứng lên, ôm Phong Ngự trần trụi vào lòng, mang theo hắn ra khỏi cửa động này, cánh tay Phong Ngự vô lực buông thõng, bởi vì thật sự quá mức mệt mỏi, đầu của hắn cũng tựa vào ngực Tiểu Thiên, nhìn qua cực kỳ thuận theo. Mang người ra ngoài đi dạo một chút, không phải sợ Tiểu Thiên nhìn Dương Vi Ti mềm rũ giữa hai chân trần trụi của Phong Ngự. Bên này có rất ít người lui tới. Gió nổi lên, Phong Ngự bị gió thổi, cảm thấy lạnh, lại cảm thấy được thoải mái, hắn im lặng nhắm mắt nghĩ mình phải làm sao mới có thể giết chết Tiểu Thiên. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn trời, lại ôm hắn đi lòng vòng. Ác quỷ đạo thật sự quá hoang vu, đoán chừng ngươi cũng không thích lắm, nếu như về sau có cơ hội có thể dẫn ngươi đi Tu La Sơn nhìn một lần. Không có cơ hội, Phong Ngự lạnh băng mà mở miệng. Một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Tiểu Thiên ồ một tiếng, gã cúi đầu hôn hôn mặt Phong Ngự. Vậy ta đây chờ xem, trước khi chết làm ngươi thêm nhiều lần, hy vọng ngươi nhớ kỹ phần sung sướng ta từng cho ngươi, lại để cho ta chết sảng khoái một chút. Phong Ngự trầm mặc siết chặt tay, tâm tình Tiểu Thiên dường như không tệ, chưa đi được một hồi, liền mang theo hắn trở về. Tiểu Thiên cẩn thận cột hắn vào đầu giường, xoay người liền đi. Gã đi tìm Khiên Tái vẫn còn đang đóng cửa không gặp người, Tiểu Thiên đoán, ngày đó rằng co với Thiên Trọng Xuyên cũng không tạo thành tổn thương có bao nhiêu lớn, có lẽ lão chỉ là kinh ngạc sự bất lực cùng yếu thế của mình, dù sao trước khi đi vào ác quỷ đạo, lão là cỡ nào cường đại, một Thiên Trọng Xuyên, cho dù là càng lợi hại, cũng tuyệt đối không có khả năng khiến lão rơi xuống hạ phong. Tiểu Thiên đành phải ngồi chờ trước cung điện của Khiên Tái, gã lấy thanh kiếm kia ra, duỗi tay gõ gõ đá quý màu vàng phía trên, thầm nghĩ, này là đôi mắt từ tâm Bồ Tát sao? Ở xa trong miếu Thiên Trọng Xuyên đang cõng Phong Trần đi tới đi lui, Phong Trần ôm cổ hắn, giống như cưỡi ngựa Thiên Trọng Xuyên cũng vui vẻ để cho y lăn lộn, hắn đi dạo bốn phía trong miếu, muốn tìm thêm nhiều tin tức về Lam Bì Ni Viên. Chính là hắn không thể đụng tới kinh thư trong miếu, lại không tìm được sách khác, Phong Trần chu môi hôn hôn mặt hắn, Thiên Trọng Xuyên phân tâm, hắn xoay đầu hôn môi với Phong Trần, ngậm đôi môi mềm mại của y liếm mút, Phong Trần nghiêng đầu thở hổn hển rời đi. Không lâu lắm, Phong Trần lại cảm thấy xa xút, y nghĩ tới ca ca, lại không nắm chắc được chút dự cảm trong lòng kia rốt cuộc có đúng hay không, Thiên Trọng Xuyên nhạy cảm phát giác được nhẹ giọng hỏi y. Làm sao vậy, ca ca ta, Phong Trần do dự mở miệng, y biết rõ Thiên Trọng Xuyên nhất định ghi nhớ chuyện này, chính là y thật sự không muốn để cho Thiên Trọng Xuyên đi mạo hiểm nữa. Ta rất nhớ hắn, Thiên Trọng Xuyên trầm mặc, hắn càng không đành lòng nói cho Phong Trần nghe sự thật ngày đó, lại cõng y đi vài vòng, Thiên Trọng Xuyên nói. Ngày mai ta sẽ đi tìm, góc truyện audio.com, một người, ngươi chờ tin tức của ta, tìm người nào, đi nơi nào tìm, Phong Trần không hỏi, y ôm chặt Thiên Trọng Xuyên. Ta sợ ngươi gặp chuyện không may, Thiên Trọng Xuyên hôn mặt y, ta sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Hắn cầm bánh bao đậu ngọt hấp buổi sáng đưa cho Phong Trần ăn, Phong Trần nhéo nhéo, vẫn là mềm, liền cắn một miếng, bên trong mềm nhuyễn ngập cả một mồm, Thiên Trọng Xuyên sợ y ăn không hài lòng, cố ý bỏ nhiều một chút. Y được Thiên Trọng Xuyên ôm vào lòng, đầu dựa bả vai Thiên Trọng Xuyên, chậm rãi ăn. Bên ngoài là gió thổi lá cây, bên tai là tiếng hít thở của Thiên Trọng Xuyên, y hận giờ khắc này không thể kéo dài vô hạn, nhét một nửa bánh bao còn lại vào trong miệng Thiên Trọng Xuyên, Phong Trần lại duỗi ngón tay nhét vào bên trong. Thiên Trọng Xuyên không nhịn được cười, hắn đành phải cắn một mồm to, nuốt xuống, vỗ vỗ lưng Phong Trần. Đừng nghịch, Phong Trần ôm cổ hắn cọ, ở cầm hắn vừa hôn loạn xạ vừa dùng lưỡi liếm, thân mật giống như một con mèo nhỏ, Thiên Trọng Xuyên gác cầm ở đỉnh đầu y, duỗi tay bóp đầu vê hơi sưng của y. Phong Trần không dám động nữa, nhưng cũng không đẩy tay Thiên Trọng Xuyên ra ngoài, y cảm thấy Thiên Trọng Xuyên cởi quần áo của mình, lưu luyến hôn bờ vai trần trụi của y, một đôi tay ấm áp phủ trên người y, không có bao nhiêu gấp gáp, chỉ vô cùng tinh tế mà dán lấy thân thể y vuốt ve, Phong Trần mềm eo tựa vào ngực của hắn, Thiên Trọng Xuyên sờ soạng một hồi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng noa nắn đầu vê đứng thẳng của y, lại chậm rãi sờ xuống, sờ đến bụng y. Nếu ngươi là một cô nương, lúc này trong bụng cũng đã có hài tử rồi. Thiên Trọng Xuyên nói, ta không phải cô nương, Phong Trần đột nhiên có chút mất hứng, y bắt lấy tay Thiên Trọng Xuyên kéo ra ngoài. Ngươi đừng đụng ta, Thiên Trọng Xuyên vội vàng ôm chặt y, ghé vào tai y dỗ dành. Ta cũng không yêu cô nương, ngươi tức cái gì? Phong Trần không quá cao hứng mà nhòm dậy khỏi người hắn, lại bị Thiên Trọng Xuyên ôm kéo về. Thiên Trọng Xuyên giờ khóc giờ cười dỗ dành y. Ta sai rồi, đừng tức giận, ngươi đánh ta đi. Hắn nắm cổ tay Phong Trần, dùng tay y đánh vào miệng mình, Phong Trần hừ một tiếng, tốt xấu là ngồi trong lồng ngực hắn không động cựa. Qua hồi lâu y mới nói. Ta còn chưa biết rốt cuộc mình có thích cô nương hay không, liền yêu ngươi mất rồi. Thiên Trọng Xuyên thoáng cái liền mềm lòng, dùng cánh tay vòng lấy Phong Trần hôn vào má y, hôn một tiếng thật vang, Phong Trần ủy ủy khuất khuất mà trốn, Thiên Trọng Xuyên duỗi tay vuốt bụng y. Ta cũng không muốn dưỡng nhãi con, dưỡng một mình ngươi liền quá sức rồi, đúng hay không? Nếu ngươi có thể sinh, đoán chừng còn nóng nảy hơn ngươi. Mặt Phong Trần đỏ tới mang tai. Ta không thể sinh, Thiên Trọng Xuyên không nhịn được bật cười, hắn ừ ừ à à. Đi thôi, dẫn ngươi đến sau núi đi dạo, nhìn xem có nhãi con nào lạc đàn nhặt về cho ngươi dưỡng, bớt cho ngươi không có việc gì chỉ biết khi dễ ta. Hắn cõng Phong Trần ra ngoài, Phong Trần vỗ vỗ mặt hắn. Đi thôi, Thiên Trọng Xuyên cõng Phong Trần trên lưng ra ngoài, đi về phía sau núi, lúc này đã là cuối thu, lá vàng rụng đầy đất. Thiên Trọng Xuyên dẫm lên lá khô, vang lên từng tiếng lạo xạo, xốc xốc Phong Trần lên trên lưng. Hắn lại không thật sự muốn nhặt thứ gì, chính là đi dạo một chút mà thôi, đi thẳng tới chân mộ Lý Sơn, Thiên Trọng Xuyên nói với Phong Trần. Đây chính là nơi nhặt được ngươi. Phong Trần ồ một tiếng, mò mẫm chạm vào mặt hắn. Lá gan của ngươi rất lớn nha, Long cũng. gocchuyenaudio.com, dám nhặt, thấy ngươi đáng thương cực kỳ, Thiên Trọng Xuyên hôn hôn y. Dưới mắt đều là máu, liền nhặt về, ai biết ngươi hay nóng nảy như vậy, hối hận. Phong Trần hừ một tiếng, Thiên Trọng Xuyên đặt y xuống đất, cởi áo ngoài của mình trải xuống cho y ngồi. Phong Trần dường như có hơi mệt, có lẽ là do được phơi nắng, y ngồi không lâu liền mơ mơ màng màng dựa vào người Thiên Trọng Xuyên, nhỏ giọng. Ngươi đừng sờ ta sờ ngươi chỗ nào? Thiên Trọng Xuyên chỉ có một tay ôm eo y, vỗ vỗ. Ôm eo ngươi cũng xem như sờ ngươi. Phong Trần cao mày ngồi thẳng dậy, sờ ra sau. Tay kia của ngươi đâu? Y đột nhiên sờ thấy một thứ lông xù xù, hoảng sợ. Thiên Trọng Xuyên vội nhìn ra sau khi thấy rõ liền trấn an y. Đừng sợ, là một kim thực. Phong Trần thở phào một hơi, y biết kim thực là một loại yêu quái nhỏ thích trộm đồ đáng giá. Thiên Trọng Xuyên nắm cổ kim thử kia nhét vào ngực Phong Trần. Cho ngươi sờ, Phong Trần sờ kim thử kia bị dọa không dám động, đột nhiên nhổ ra một vài thứ từ trong miệng. Phong Trần trở tay không kịp bị nhổ đầy cõi lòng, Thiên Trọng Xuyên nhịn không được bật cười, duỗi tay gạt những vật kia xuống đất. Hắn đột nhiên nhìn thấy một viên đá quý màu vàng. Phong Trần vẫn cúi thấp đầu, duỗi tay sờ kim thử kia. Thiên Trọng Xuyên trầm mặc cầm viên đá quý trong tay. Kim thử uốn éo trong ngực Phong Trần đành phải buông lỏng tay, nó tiến tới ngậm hết những thứ dưới đất vào trong miệng, lại lèn đến trước mặt Thiên Trọng Xuyên, ngước mắt nhìn hắn. Thiên Trọng Xuyên nắm chặt đá quý, đối mặt với nó, chỉ một hồi, nó liền cúi đầu, không rên một tiếng mà chạy rồi. Phong Trần nằm dưới đất phơi nắng thật sự thoải mái, y đặt chân trên đùi Thiên Trọng Xuyên, nói với hắn. Có phải ngươi là kẻ lừa đảo hay không? Tại sao lại nói vậy? Thiên Trọng Xuyên cầm cổ chân y, hôn hôn mờ u bàn chân trơn bóng của y, duỗi tay xoa ngón chân y. Ta lừa ngươi cái gì? Ta còn chưa biết bộ dạng ngươi trông như thế nào đâu, Phong Trần nói. Lỡ như về sau không thèm nhận người, đi ở trên đường, ngươi không lên tiếng ta cũng không nhận ra được ngươi. Thiên Trọng Xuyên cười nói. Làm sao ta có thể không nhận ngươi a? Ngươi không nhận ta còn có khả năng. Ta mới không làm loại chuyện đó a. Phong Trần quơ chân. Nếu thật sự có một ngày như vậy, ngươi hôn hôn ta liền nhớ tới. Thiên Trọng Xuyên ồ một tiếng, ôm y nằm một hồi, nhìn Phong Trần ngủ rồi, nhẹ nhàng đứng lên, hai tay nâng sau lưng cùng đầu gối y, bế y trở về. Bởi vì ngủ cả một buổi trưa, mãi cho đến khi đêm đã khuya, Phong Trần vẫn không buồn ngủ. Thiên Trọng Xuyên nói chuyện phiếm với y, tay còn ôm eo y, sờ sờ chất vải tốt trên người y. Thiên Trọng Xuyên lại cúi đầu nhìn quần áo bằng vải bố của mình. Hắn làm bản thân nghĩ đến những chuyện tốt hơn, chờ đến khi Phong Trần bình an rồi, mình có thể mang theo Phong Trần rời miếu, đổi nơi sinh hoạt. Đương nhiên, phải có sự đồng ý của người nhà y, hắn khẳng định phải khiến cho Phong Trần sống tốt hơn khi còn trong miếu. Tuy rằng chính hắn đối với ăn mặc chi tiêu thật sự không hề có chút yêu cầu nào, nhưng hắn không muốn để cho Phong Trần cũng ăn những thứ trà thô cơm nhạt, mặc quần áo cũ theo hắn. Nguyên văn cô cha gian phen, cơm canh đạm bạc sơ sài. Đóng ngoặc đơn, một mình Phong Trần lẩm nhẩm hồi lâu. Thiên Trọng Xuyên cũng không đáp lại, y nhào vào người Thiên Trọng Xuyên cọ cọ, duỗi tay vào trong áo hắn sờ loạn, lại chậm rãi đi xuống, vói vào quần hắn nhéo. gocchuyenaudio.com, nhéo, làm gì? Thiên Trọng Xuyên ôm chặt y, đừng nghịch, không phải còn đau sao? Phong Trần nói nhỏ, không đau lắm. Thiên Trọng Xuyên nhìn mặt y, chậm rãi đặt y ở dưới thân, viên đá quý màu vàng kia đặt bên gối Phong Trần, phản chiếu bởi ánh trăng. Qua nửa đêm, Thiên Trọng Xuyên vẫn không buồn ngủ, Phong Trần trong ngực đã ngủ say, thân thể trần truồng nóng hầm hập dán lấy hắn, chân gác chân hắn, Thiên Trọng Xuyên hơi động một chút, Phong Trần liền cọ lại đây một chút, gác đầu ở cổ hắn, nhão nhão dính dính mà cọ vài cái. Thiên Trọng Xuyên nhịn không được cong môi, lộ ra chút tươi cười, tay hắn đặt trên lưng Phong Trần, chậm rãi vuốt ve, cảm thấy lòng mình đầy như sắp tràn ra, hận không thể đưa tất cả nhu tình cùng lo lắng cho y, có đôi khi cảm thấy đồ vật của mình không tốt, không xứng với Phong Trần trong ngực. Cái gì mới có thể xứng với y? Thiên Trọng Xuyên nhìn bả vai trần trụi của y có chút thất thần, lòng hắn đột nhiên dâng lên một chút không cam lòng, cho dù chính mình không xứng, người khác cũng đừng nghĩ tới cơ hội xứng. Thiên Trọng Xuyên trôi qua vô dục vô cầu, lần đầu tiên hắn muốn một thứ gì đó mãnh liệt, cầu được một Phong Trần, lại không quá dễ dàng. Phong Trần giống như gặp ác mộng, đột nhiên run một cái, Thiên Trọng Xuyên lập tức ôm chặt y, vỗ vỗ lưng y giống như trấn an, nhịp tim của Phong Trần vô cùng nhanh, y hoảng hốt tỉnh lại, đi sờ mặt của Thiên Trọng Xuyên, chạm tới, mới chậm rãi yên lòng, thở hổn hển, được hắn ôm thật chặt. Làm sao vậy? Thiên Trọng Xuyên thấp giọng hỏi. Nằm mơ sao? Ừ, mơ thấy không tìm được ngươi, tay Phong Trần đặt trên lưng hắn. Thoáng cái liền tỉnh, Thiên Trọng Xuyên hôn hôn mặt y, duỗi tay lau đi mồ hôi trên trán y. Ta ở chỗ này, sợ cái gì? Đêm rất yên tĩnh, chỉ có chim xanh dưới mái hiên thỉnh thoảng phát ra tiếng chích chích. Thiên Trọng Xuyên đột nhiên nhớ tới không lâu trước đây, Phong Trần được con chim kia dẫn đi, khập khễnh đi về phía mình, khi đó trong lòng Phong Trần đang nghĩ gì? Thiên Trọng Xuyên không hỏi y, hắn thương tiếc mà hôn hôn bả vai Phong Trần, nhịn không được hỏi. Tiểu Bảo, Phong Trần ừ một tiếng, hỏi hắn sao vậy? Thiên Trọng Xuyên hỏi. Yêu cái gì ở ta? Yêu cái gì của hắn? Vấn đề này rất khó đáp. Trong mắt Phong Trần, Thiên Trọng Xuyên có vô số chỗ tốt, nhưng không có những chỗ tốt đó, hắn vẫn là Thiên Trọng Xuyên, Phong Trần cũng sẽ yêu. Yêu người thì yêu người thôi, Phong Trần hôn mặt hắn. Ta cũng không biết yêu cái gì của ngươi, liền yêu rồi. Thiên Trọng Xuyên còn chưa kịp nói gì, Phong Trần đã nói tiếp. Khả năng cũng là vì, mỗi lần ngươi ôm ta, đều ôm đặc biệt chặt. Ôm chặt là vì sợ ngươi chạy, Thiên Trọng Xuyên cười nói. Mau ngủ đi, Phong Trần ừ một tiếng, không lâu lắm liền ngủ rồi, Thiên Trọng Xuyên rồi lại một đêm không ngủ. Ngày hôm sau hắn lại bước vào ác quỷ đạo, ngồi bên bờ sông ô mãn chờ Tửu Thiên, tay nắm chặt viên đá quý kia. Hắn lại để cho Phong Trần ngồi trên bồ đoàn ở Đại Hùng Bảo Điện chờ hắn, mặc dù biết ban ngày sẽ không xảy ra chuyện gì, vẫn không nhịn được lo lắng. Hắn cũng không chắc chắn có thể chờ đến Tửu Thiên ở chỗ này không, chỉ là hắn cần thiết gặp mặt Tửu Thiên. Thiên Trọng Xuyên nhẫn nại ngồi đợi, viên đá quý lạnh buốt đã bị hắn nắm đến phát nhiệt, Tửu Thiên mới xuất hiện, chỉ là đi ngang qua, người ở tích đằng xa. Thiên Trọng Xuyên huýt sáo một tiếng thật dài, thật bén nhọn, Tửu Thiên cao mày quay đầu nhìn hắn, chậm rãi đi. Góc truyện audio.com, tới, lại tới tìm ta làm gì? Tửu Thiên nhìn hắn, cầm viên đá đổi ít đồ như thế nào? Thiên Trọng Xuyên đưa viên đá quý cho gã. Đổi viên trên thân kiếm, ta xem bộ dạng cũng không khác mấy. Tửu Thiên nhận viên đá quý kia nhìn nhìn, ngươi muốn làm gì? Muốn đi đến Lam Bì Ni Viên một chuyến, trả viên đá quý này lại. Tửu Thiên hiển nhiên hơi kinh ngạc, Lam Bì Ni Viên, một ác quỷ như ngươi muốn đến Lam Bì Ni Viên. Thiên Trọng Xuyên vốn không xác định rốt cuộc có tồn tại một nơi như thế hay không, thấy Tửu Thiên giống như biết được chút gì đó, nhịn không được hỏi tỉ mỉ. Lúc Tửu Thiên còn hầu hạ Từ Tâm Bồ Tát ở Vô Sắc Thiên, liền biết nơi này, Lam Bì Ni Viên, Phật Tổ liền sinh ra ở chỗ đó, Bồ Tát từng giảng cặn kẽ cho bọn họ nghe, lúc Ma Gia phu nhân mang thai 10 tháng đi ngang qua nơi này, gặp được hoa vô ưu xinh đẹp, hoa vô ưu dưới ánh trăng hấp dẫn Ma Gia phu nhân, nàng duỗi tay vuốt ve cứ như vậy sau khi sinh ra trở thành vương tử Tất Đạt Đa của Phật Tổ. Mà gốc Bồ Đề của Lam Bì Ni Viên cũng bởi vì Phật Tổ ngồi dưới đó ngộ đạo mà nổi tiếng, Bồ Đề đại biểu cho trí tuệ cùng giác ngộ, đại triệt đại ngộ, cắt đứt phiền não, do kỳ nhập chính. Già che ra u ngộ đạo tận cùng triệt đề, đóng ngoặc đơn phẩy, yêu chi du châm câu này chưa, biết nghĩa là gì, đóng ngoặc đơn, còn có tỉnh ngộ. Tửu Thiên ngẩng đầu nhìn Thiên Trọng Xuyên, không biết hắn muốn làm gì, rồi lại mơ hồ đoán được một chút, gã gỡ kiếm trên lưng, dùng ngón tay bẻ miếng sắt đắp ngang viên đá quý, đưa đá quý cho Thiên Trọng Xuyên. Cầm lấy đi, gã gắn viên đá giả kia vào lại kiếm, lại bóp miếng sắt trở về, nhìn nhìn, mặc dù có chút khác biệt nhưng cũng có thể thật giả lẫn lộn, nhìn không kỹ sẽ không nhìn ra được gì. Izia Luan chân dĩ giả loạn chân, lấy cái giả làm dối cái thật, đóng ngoặc đơn, người muốn đi Lam Bì Ni Viên, trả lại viên đá kia thật sao? Tửu Thiên nhìn hắn, người biết Lam Bì Ni Viên ở nơi nào sao? Thiên Trọng Xuyên lắc đầu. Tửu Thiên cười cười, nói xa cũng không xa, ở phần cuối của ác quỷ đạo. Như thế nào sẽ? Thiên Trọng Xuyên cao mày. đó là Phật Tổ, như thế nào sẽ không? Người dọc theo sông Ô Mãn, đi đến cuối hạ du, nhảy vào, không phải chết đuối liền đến sao? Tiểu Thiên cúi đầu cất kỹ kiếm, nhìn sắc mặt Thiên Trọng Xuyên không quá tốt, lại cười đùa cợt nhả. Chỉ đùa một chút, nếu như ngươi không chết đuối, có thể thở liền đến, Tiểu Thiên nói. Ác quỷ đạo là cực ác, Lam Bì Ni Viên là cực thiện, vốn là hai mặt của con người, liên tiếp nhau thì có gì kỳ quái? Thiên Trọng Xuyên đột nhiên nhớ đến, trong thoại bản có nói con chuột kia đi qua nghìn khó vạn hiểm, chẳng lẽ là gặp phải khi đi qua ác quỷ ngôn sao? Hắn nghĩ trở về lại đọc thêm lần nữa, đột nhiên ngửi thấy một mùi vị quen thuộc, hắn và Tiểu Thiên đứng gần, có thể rõ ràng ngửi thấy được mùi này truyền tới từ trên người Tiểu Thiên. Đó là mùi mỗi khi phong tràn xa vào tình dục, nhất là lúc lên đỉnh, rất ướt át, mang theo chút ngọt, còn có chút mùi vị không thể diễn tả bằng lời, rất đặc biệt, mỗi lần Thiên Trọng Xuyên đều thích ôm y, giống như người thế nào cũng không đủ, hắn sẽ không quên mùi vị này. Nhất thời, sắc mặt Thiên Trọng Xuyên trở nên phức tạp, hắn đánh giá Tiểu Thiên, đột nhiên hỏi gã. Có phải ca ca của Phong Tràn còn chưa chết? Tiểu Thiên lui về sau một bước, gã trầm mặc nhìn Thiên Trọng Xuyên, xoay người rời đi. Chờ một chút, Thiên Trọng Xuyên nắm vai gã không cho gã đi. Người đã làm gì hắn? Ta có thể làm gì? Gocchuyenaudio.com Hắn chứ, vẻ mặt Tiểu Thiên đột nhiên có chút mệt mỏi. Người làm Phong Tràn thế nào, ta làm hắn như thế ấy, vừa rồi hắn còn ôm ta không buông tay không cho ta xuống giường, đã hài lòng chưa? 15 tháng sau, phụ thân ngươi có thể sẽ làm chút gì đó, Tiểu Thiên không để ý đến sắc mặt phức tạp của Thiên Trọng Xuyên. Ngươi muốn đi Lam Bì Ni Viên, tốt nhất nhanh lên, có mệnh còn sống trở về lại lo những thứ này, nói với Phong Tràn, ca ca y ở chỗ của ta rất an toàn. Cách chương.